Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473. Vô tội miêu nhĩ nương. 18. Mà ở Chồn Bạc Ly mọi cách khuyên bảo dưới. Đế vương rốt cục vào triều. Chồn Bạc Ly trở thành giữa hậu cung chuyên sủng. Đế vương đem nàng phong làm thục phi. Ở cùng Quân Nghiên chặt chẽ liên lạc chung. Chồn Bạc Ly vô ý thức cùng đế vương lộ ra huynh đệ tỉ muội sự tình. Đế vương vốn là đa nghi, vừa mới bắt đầu là bán tín bán nghi. Sau này tìm được quận chúa mưu phản chứng cứ sau, mặt rồng giận dữ, vì thế phái binh đem quận chúa bên trong phủ xét nhà. Quả thực phát hiện binh khí, còn có nhất vạn nhiều binh lính. Đế vương đem quận chúa phủ một nhà già trẻ 70 lắm lời nhân toàn bộ giết. Dùng huyết bảo vệ bản thân tôn nghiêm mân ni mà Chồn Bạc Ly rốt cục thì công thành lui thân. Phút cuối cùng không quên hút khô đế vương tinh khí. Đế vương vừa chết, hoàng tử tuổi nhỏ, toàn bộ triều đình đều ở cho nhau tranh đấu. Nhất thời cũng đã quên đi đánh tan ma thú. Quân Nghiên cùng Chồn Bạc Ly sau khi trở về, lập tức nhường Bạch Hổ triệu tập phần đông lão hổ, tạo thành tiểu đội, đi tấn công nhân loại tòa thành. Ở Bạch Hổ da dày thịt béo dưới, bất kể là bắn nhau, vẫn là tên bắn, đều không có gì lo sợ. Dần dần càng ngày càng nhiều nhân chết ở Bạch Hổ trưởng phong hạ. Bạch Hổ dẫn theo ma thú đại quân, xâm chiếm nhân loại lãnh thổ. Bất quá 10 ngày mượn hạ tòa thành, trong thành dân chúng bắt đầu khủng hoảng. Ở phát hiện ma thú đại quân cũng không muốn bọn họ tánh mạng sao. Có chút nghĩ mà sợ, Quân Nghiên chỉ là cảm thấy tiếc nuối. Nếu có phi cầm loại đi lại hỗ trợ thì tốt rồi. Hiện tại đều là tẩu thú, dễ dàng bị người khác nhằm vào. 0058, bổn, ngươi trong không gian mặt có giao châu, có thể kêu đến bầy cá A, lính tôm tướng cua A. Quân Nghiên nghĩ lại ngược lại cũng là, phía trước nàng là nàng tiên cá thời điểm, từng có hải thần chúc phúc, hiện thời dùng giao châu đến đổi lấy một ít nhân sống sót. Ngược lại cũng là chuyện tốt, vì thế nàng theo không gian lấy ra giao châu. Niệm động chú ngữ tỉnh lại bờ sông lính tôm tướng cua. Mà Quân Nghiên không ngờ rằng là, giao châu hiện thế sau, nàng lại đụng phải người quen cũ, Hoàng Vũ. Lần này Hoàng Vũ hóa thân trở thành chú kiếm mân ni chỉ cần giao châu hiện thế. Hoàng Vũ ý thức liền xâm chiếm chú kiếm ý thức, hai người hợp hai thành một, trở thành cung thể. Đêm đó, Hoàng Vũ liền hỏi Quân Nghiên thảo muốn giao châu. Quân Nghiên, ta nghe nói, ngươi muốn dùng giao châu cứu sống một người, đúng. Hoàng Vũ trực tiếp thừa nhận, ngươi phải cứu ai, này ngươi sẽ không cần quản, ngươi chỉ cần đem giao châu cho ta là được. Còn có, ta dùng giao châu vội tới ngươi đổi một bí mật. Quân Nghiên nhíu mày, ngươi nói, ngươi muốn biết Triệu Khanh cùng thân phận sao? Quân Nghiên cầm trong tay giao châu cho hắn, ngươi nói. Hoàng Vũ cười nói, kỳ thực ta cũng không biết ngươi, giao châu đưa ta, hắn là đại ma đầu, cùng hắn làm bạn, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Quân Nghiên, như vậy ngươi đâu? Hoàng Vũ nhất thời nghẹn lời, xoay người sang chỗ khác, quên đi, ta không hỏi, dù sao ta không chịu để tâm, sống được tự tại, chờ ngươi tỉnh, sợ là muốn hận ta. Quân Nghiên không giận phản cười nói, ta hận ngươi làm cái gì? Dù sao ngươi giúp ta nhiều như vậy chiếu cố, cho dù là có cái gì ân oán, cũng sẽ xóa bỏ. Hoàng Vũ thật sâu nhìn nàng một cái, nếu sinh sát đại cứu đâu. Quân Nghiên, một mạng đổi một mạng, ta đây đi rồi. Quân Nghiên ngăn cản của hắn đường đi, giao châu đã cho ngươi, không cần làm cái gì thôi. Không, ngươi quá ngây thơ rồi, ta còn muốn tinh linh mấu thụ thụ dịch, nghe đi lên giống như thật phức tạp bộ dáng. Bất quá Quân Nghiên tin tưởng y theo Hoàng Vũ bản sự có thể tìm được. Không nói, ta phải đi, hết chương.